Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 312, Nhất Thống Long Tộc. Không được, hắn muốn tự bảo, cảm nhận được Bắc Long Vương trên người vẻ này hủy diệt khí tức. Khi hắn bốn phía mọi người đồng thời sắc mặt đại biến. Không ai từng nghĩ tới Bắc Long Vương sẽ điên cuồng như thế. Ở phát hiện Nam Long Đảo cùng Tây Long Đảo diệt sau khi vì không đi vào này hai tòa Long Đảo gót chân, trực tiếp triển khai hóa Long Ma trận cắn nuốt toàn bộ Bắc Long Đảo tộc nhân. Lại phát hiện không cách nào lấy một địch chúng, chiến thắng Đông Long Đảo mọi người. Hắn cho dù chết, cũng phải kéo người đồng thời chịu tội thay. Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng, Thập Phương Câu Diệt. Tiêu Chiến một tay nắm mâu, một tay vung trường, màu đen vòng sáng khuếch tán, hướng về Bắc Long Vương bao phủ mà đi, lại có phong lôi chi lực đan xen, tĩnh mịch hư không đồng thời phá vụn. Còn lại mọi người cũng phát hiện Tiêu Chiến động tác, nơi này chính là hỗn loạn hư không, trong lúc đầy giấy rất nhiều không gian loạn lưu. Muốn chống lại Bắc Long Vương tự bảo ở chỗ khác không phải dễ dàng như vậy một chuyện. Nhưng ở nơi này, chỉ cần có thể nhấc lên đầy đủ không gian phong bảo, để cho cùng Bắc Long Vương tự bạo lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, không hẳn không thể tranh thủ đến nhất tuyến sinh cơ. Hoàng Tuyền chỉ, Hoàng Tuyền trưởng, Yêu Minh cũng là ra tay, đầu tiên là to lớn ngón tay, lại có cự trưởng từ trên trời giáng xuống, còn lại như là Thanh Sơn đại trưởng lão. Nhị trưởng lão trở thái hư cổ long nhất tộc cường giả cũng là dồn dập ra tay. Tử Nhiên sắc mặt trắng bệch, trong tay Long Hoàng kiếm trở nên càng thêm ngưng tụ, nhất kiếm chém ra, hư không xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, ánh kiếm màu vàng óng bao phủ mà ra, liền ngay cả Tiêu Viêm đẳng nhân cũng là từng người thi triển ra tuyệt học giữ nhà, hướng về Bắc Long Vương phương hướng công tới. Ở liên tục hai đánh sau khi, Tiêu Chiến cũng là vận dụng toàn thân lực lượng, mượn trong tay chiến mâu, ở vội vàng trong lúc đó lại đánh ra một đòn. Vạn Hoang Thần Vẫn, ở Thần Tiêu Cửu Diệt bên trong, một chiêu này không phải mạnh nhất một chiêu, nhưng cũng cực kỳ đặc thù. Cái nhân một chiêu này có thể cuốn lấy bốn phía năng lượng, mượn sức mạnh của bọn họ để bản thân sử dụng. Năm xưa Vạn Tông Đại Hội bên trên, Tiêu Chiến ở loạn chiến thời gian, mượn một chiêu này lấy sơ cấp đấu hoàng thân một lần đánh chết đấu hoàng tột cùng Hạt Tất Nham. Hiện nay, hắn lần thứ hai triển khai một chiêu này, thực lực của hắn so với năm đó tới nói, không thể nghi ngờ là mạnh quá nhiều quá nhiều. Cuồn cuộn cuồng phong cuốn lấy tất cả thế tiến công, biến thành vô cùng một đòn. Hướng về Bắc Long Vương mà đi, bởi vì lần này cuốn lấy thế tiến công xa xa siêu việt Tiêu Chiến có thể thừa nhận hạn mức tối đa. Vì lẽ đó sắc mặt hắn trắng xám, thân hình càng là khẽ run lên, Bắc Long Vương thân thể nổ tung, hai đạo năng lượng kinh khủng va chạm đến cùng một chỗ. Nguyên bản hỗn loạn trong hư không là tĩnh mịch hắc ám, nhưng ở thời khắc này, nhưng xuất hiện vô lượng quang, ánh sáng bên trong, mang theo sóng năng lượng khủng bố. Tử Nhiên cảm nhận được này cỗ khủng bố năng lượng, cắn răng, tiếp tục điều động huyết mạch chi lực. Long Hoàng Chuông, cùng Thiên Yêu Hoàng tộc Yêu Hoàng Chuông giống như vậy. Đây là Thái Hư Cổ Long một loại chí cường đấu kỹ phòng ngự. Màu vàng chuông lớn tản ra, đưa nàng cùng mọi người chung quanh gói hàng ở trong đó. Kinh khủng sóng trùng kích trong nháy mắt bao phủ đến Long Hoàng Chuông bên trên. Màu vàng gợn sóng khuếch tán, toàn bộ Long Hoàng Chuông xa xa muốn ngã, bị Tử Nhiên bảo vệ mọi người cũng cảm nhận được Tử Nhiên áp lực. Cũng là dồn dập điều động đấu khí, ngưng tụ thành lồng phòng ngự, cộng đồng chống đỡ bên ngoài xung kích, chúng nó ngạnh xanh xanh đích gánh kinh khủng sóng trùng kích. Cũng không biết kiên trì thời gian bao lâu, rốt cục áp lực bắt đầu nhỏ đi, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Tử Nghiên tản ra Long Hoàng Chuông, còn lại mọi người cũng là dồn dập thu hồi đấu khí. Long Hoàng, Tử Nghiên thân thể loáng một cái, liền muốn té ngã, này khiến cho bên cạnh Thái Hư Cổ Long nhất tộc cường giả rất là lo lắng. Cũng may rất nhanh Tử Nghiên lại ổn định thân thể, nàng lau lau rồi một phen mồ hôi trán. Lúc trước đối với nàng tiêu hao khá lớn, tất cả mọi người không có sao chứ? Tử Nghiên hướng về bốn phía mọi người hỏi, mọi người lắc lắc đầu, sau đó vừa nhìn về phía trước, chỉ thấy lúc trước mọi người thế tiến công cùng Bắc Long Vương tự bạo địa phương. Xuất hiện một to lớn chỗ trống, khủng bố mà hỗn loạn năng lượng quanh quẩn ở trong đó. Nếu không phải lưu ý những năng lượng này bên trong cuồng bạo thuộc tính, trong thiên hạ năng lượng có thể so sánh với nơi này cũng không có bao nhiêu địa phương. Khi mọi người ánh mắt vừa nhìn về phía sau Đông Long đảo thời gian, sắc mặt lại là dồn dập đại biến. Lúc trước đại chiến, bởi vì phát hiện Bắc Long đảo dị thường, vì lẽ đó Đông Long đảo cự ly Bắc Long đảo có chút cự ly. Dù là như vậy, ở Bắc Long Vương tự bảo cuồn cuộn dư âm năng lượng bên dưới, Đông Long đảo như cũ là chịu ảnh hưởng, chết rồi không ít người. Cho tới Bắc Long đảo thì càng không cần nói, ở vào tự bảo khu vực trung tâm, đã hoàn toàn chia năm xẻ bảy rồi. Bắc Long Vương, thật là Thái Hư Cổ Long nhất tộc tội nhân. Nhìn bị chia năm xẻ bảy Bắc Long đảo cùng với những kia chết đi tộc nhân, Tử Nghiên nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Viêm cũng là thật sâu thở dài một hơi. Hắn cũng không phải là Thái Hư Cổ Long nhất tộc, đối với chuyện như thế đúng là không có quá nhiều cảm khái. Hắn duy nhất cảm khái chính là tận mắt chứng kiến khốc liệt như vậy một hồi đại chiến, càng ngày càng cảm giác mình thực lực có chút yếu đi. Hắn phải nghĩ tất cả biện pháp đi tăng cường thực lực, phải tìm tới mới dị hỏa mới được. Coi như không phải dị hỏa bảng 10 vị trí đầu dị hỏa, nhưng chỉ cần là dị hỏa, vậy là được rồi, chí ít có thể làm cho thực lực của hắn tiến bộ một ít. Rất nhanh, mọi người lại thu hồi phức tạp tâm tình. Bất luận trận chiến này Thái Hư Cổ Long tử thương bao nhiêu, nhưng bắt đầu từ hôm nay, phân liệt nhiều năm Thái Hư Cổ Long nhất tộc rốt cục xem như là thống nhất rồi. Tử Nghiên cũng coi như là hoàn thành nàng trở thành Long Hoàng thời gian theo như lời nói. Mọi người rất nhanh sẽ rời khỏi nơi này. Bắc Long đảo đã bị phá hủy, cũng không có cái gì đáng giá lưu ý vật. Mà ra từ mọi người dự liệu chính là có một người nhưng quyết định ở lại chỗ này. Phụ thân, người thật sự không dự định cùng chúng ta một đạo rời đi sao? Tiêu Viêm nhìn phụ thân, có chút không rõ. Tiêu Chiến lắc lắc đầu, có một số việc, ta phải ở đây đợi một thời gian ngắn. Được rồi, Tiêu Viêm tuy rằng rất tò mò phụ thân muốn làm cái gì, nhưng không có nói thêm cái gì. Sau khi mọi người rời đi, Tiêu Chiến một mình ở tại đã biến thành một vùng phế tích Bắc Long đảo. Nơi này đầy rẫy hỗn loạn cơn bão năng lượng, mà ở bên trong cơn bão năng lượng cũng không có thiếu ánh sáng đỏ ngòm lấp lóe. Những thứ này đều là bị Bắc Long Vương thôn phệ Bắc Long đảo tộc nhân trong cơ thể huyết khí cùng năng lượng. Ở Bắc Long Vương tự bảo sau khi, những năng lượng này đều giải rác với chung quanh đây. Đối với người thường mà nói, loại này năng lượng cuồng bạo thì không cách nào luyện hóa thiên địa năng lượng. Nhưng đối với Tiêu Chiến tới nói, nơi này cuồng bạo năng lượng nhưng là đại bổ chi vật, năm đó hắn liền dám luyện hóa ma hạch bên trong cuồng bạo năng lượng để bản thân sử dụng. Hiện nay, trở thành đấu thánh sau khi luyện hóa cuồng bạo năng lượng đối với hắn mà nói thì càng không là vấn đề rồi. Chỉ cần hắn luyện hóa đầy đủ nhanh, cuồng bạo năng lượng liền không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Bắc Long đảo bầu trời, Tiêu Chiến xếp bằng ở trong hư không. Thân thể của hắn giống như một hắc động, không ngừng dẫn dắt bốn phía cuồng bạo năng lượng, dường như kình thôn bình thường đem những năng lượng này nuốt vào trong thân thể. đấu thánh cường giả, thôn nạp thiên địa năng lượng tốc độ cực kỳ kinh người. Nhưng nơi này năng lượng có thể làm cho Bắc Long Vương một hơi từ tam tinh đấu thánh đột phá đến 4 sao hậu kỳ, mặc dù là tiêu chiến, một chốc cũng không cách nào đưa bọn họ thôn phệ sạch sẽ. Đã điều khiển Đông Long đảo rời đi nơi này, Tử Nghiên mấy người cũng đã nhận ra động tĩnh bên này. Tử Nghiên ánh mắt lấp lóe, không khỏi hơi xúc động. Tiêu chiến thúc thúc cũng thật là đáng sợ đây. Dù cho nàng thực lực hôm nay được lợi từ Long Hoàng bổn nguyên quả, đã cùng tiêu chiến đứng ở đồng nhất cấp độ, nhưng Tử Nghiên có một loại cảm giác, không bao lâu nữa, tiêu chiến sẽ vượt lại trở về. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.